dưới tình thế cấp bách liền vận chuyển phản thần công, lại có thể khống chế nguyên khí, muốn lao đến đối phó với Triệu Hỏa Tứ. Nhưng hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, công lực của Vô Mộng Nữ liền áp chế ngược, hai người lại dính vào với nhau. Nhưng hai người giãy dụa một lúc, đã có thể khôi phục âm điệu vốn có. Triệu Hỏa Tứ vung bút về phía Thái Thủy Trạch, cười nói. Bọn chúng đã không cứu được ngươi, hay là ngươi chịu chết đi. Vừa dứt lời, hắn chợt phóng người lên, chân phải nhanh chóng đá ra. Người mà hắn đá lại không phải Thái Thủy Trạch, mà là Trương Thán. Trương Thán và Vô Mộng Nữ vẫn đang quấn lấy nhau, khó mà phân ra. Vô Mộng Nữ hét lên một tiếng. Đừng ra tay, như vậy cả ta cũng. Hai người vướng vào với nhau, nếu Triệu Hỏa Tứ ra tay giết Trương Thán, rất có thể cũng sẽ đả thương Vô Mộng Nữ. Cho nên Vô Mộng Nữ khẩn trương, sợ hãi kêu lên. Nàng muốn Triệu Hỏa Tứ ra chân, lưu, tình. Sau khi Triệu Hỏa Tứ nghe được, phản ứng lại là đồng thời đá ra cả chân trái. Bởi vì điều này đã nhắc nhở hắn, đá trúng Trương Thán chưa chắc người bị giết sẽ là Trương Thán, cho nên không bằng giết cả hai người một lúc, đầu xuôi đuôi lọt, kế sách vẹn toàn. Do đó chân phải của hắn nhắm vào Trương Thán, còn chân trái đá vào Vô Mộng Nữ, hắn muốn đồng thời giết cả hai người. Công lực của hai người Vô Mộng Nữ và Trương Thán chảy ngược, kiềm chế lẫn nhau, lần này có vẻ như không thể tránh thoát. Chợt nghe một người quát lên. Phì! Người nhà mà cũng không dung tình, chẳng những không có thể thống mà còn không bằng cầm thú. Nghệ thuật chân chính, cảnh giới tối cao, những kẻ phẩm cách thấp hèn làm sao miêu tả được. Cho dù có vẻ giỏi đến đâu, loại cặn bã như ngươi ta cũng không để vào mắt. Người quát mắng là Thái Thủy Trạch đã bị thương nặng. Hắn không chỉ quát mắng, còn ra tay ngăn cản. Trên tay hắn có một thanh đao, đao lửa. Đao của hắn là một bó lửa. Nhưng đáng tiếc là hắn đã bị thương. Bất cứ ai cũng cho rằng hắn nhất định không phải là địch thủ của Triệu Hỏa Tứ, cho nên Trương Thán kêu lên. Mặt đen, ngươi mau đi đi. Ngay cả Vô Mộng Nữ cũng kêu lên. Chạy mau. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngăn được hắn. Hắn xông tới. Chân của Triệu Hỏa Tứ đến nơi nào, đao của hắn cũng đến nơi đó. Trên tay hắn có một thanh đao như vậy, cả người đều không như vậy nữa. Đao này chém ra, cả người Thái Thủy Trạch giống như bốc lửa, ánh mắt của hắn cũng như phun ra lửa. Áo quần trên người Triệu Hỏa Tứ cũng bốc lửa khắp nơi. Bốc lửa cũng chính là trúng đao. Lúc này cước pháp của Triệu Hỏa Tứ đã hoàn toàn phát huy uy lực, hắn nhìn thấy đao lửa đáng sợ như vậy, chẳng những không né tránh mà còn toàn lực tấn công. Chân của hắn đến nơi nào, đao liền chém về nơi đó. Đao chém tới chỗ nào, chân của hắn cũng đá tới chỗ đó. Đao đao đao đao đao đao đao. Chân chân chân chân chân chân chân. Đao đao đao. Chân chân chân. Đao. Đao, đao, đao, đao, đao, đao, chân, chân, chân, chân, chân, chân, chân, đao, chân, đao, chân, đao, chân, đao, chân, đao, chân, đao, chân. Đao, chân, chân, đao, chân, đao, chân, đao, chân, đao, chân, đao, chân, đao, chân, đao. Đao trên tay Thái Thủy Trạch càng lúc càng nóng, đấu chí của hắn cũng càng lúc càng mạnh. Đấu chí vốn là một thứ có thể thiêu đốt. Ngươi không đốt nó thì sẽ không biết lúc nó cháy lên sẽ rực rỡ như thế nào. Đấu chí của Thái Thủy Trạch cũng như đao trong tay hắn. Lửa trên đao, đao lửa. Lửa của trời cao, đao của lửa trời. Triệu Hỏa Tứ dùng chân tấn công Thiên Hỏa Thần Đao, hắn muốn dùng ép nó, muốn bóp nghẹt nó, muốn dập tắt nó. Giống như đó là một dòng nước lũ hay một con thú dữ trong hang núi, hắn muốn bít cửa hang lại xê, mới có thể bảo đảm bình an. Lại giống như một con rắn độc còn đang trong hũ, hắn muốn đậy nắp lại, mới có thể bảo vệ chính mình. Cước pháp của hắn như gió. Gió là thứ không nhìn thấy, sức mạnh của nó là vô tận. Sự đáng sợ của gió là nhanh, vô hình và có lực, nhưng lại không thể nắm bắt.